Khi nói về chồng mình, cho dù là ngôn ngữ hay sắc mặt đầu không hề biểu hiện chút tình cảm nào. Tớ nghĩ điều này không phù hợp lắm với tình cảm của cặp vợ chồng mới kết hôn không lâu. Trịnh Trọng suy nghĩ hồi lâu rồi nói, ý cậu là, ngoài những động cơ gây án mà chúng ta đã tính đến còn có một khả năng khác sao? Diệp Tiêu gật đầu tán thành, chậm chậm nói ra hai chữ. Vì tình, 1. Arthur Conan Doyle, 1859-1930, là một nhà văn người Scotland nổi tiếng với tiểu thuyết trinh thám. 2. Chu Du, Gia Cát Lượng, hai nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn La Quán Trung, Trung Quốc. Khách chương.